Chương 322, ba ảnh chiến. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết. Chương 322, ba ảnh chiến nguyệt, làm phiêu sáng chứng kiến sân so tài bên trong ạ cả su nạ nò xả sổ di máu tươi tại chỗ. Ú dù mạ kỷ cỡ tì nạ dùng sức cơ nắm tay, hưng phấn đối với bên cạnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói ra, mỉ nạ tổ, tháng thực lực càng ngày càng mạnh đặc biệt gần đoạn thời gian. Tháng thực lực đề thăng hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, ta nghĩ, tiếp qua thời gian mấy năm, tháng thành tựu rất có thể vượt qua ta. Ngươi hai người ử, Nguyệt quân đích thật là trưởng thành rất nhanh. Nghe được Ú dù mạ kỷ cỡ tì nạ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mỉm cười gật đầu, nói ra, còn nhớ rõ mới vừa nhìn thấy Nguyệt quân thời điểm, Nguyệt quân thì cho ta rất nhiều kinh ngạc. Thế nhưng, khi đó ta chỉ cho rằng Nguyệt quân ở thuật ở trên thiên phú cực cao. Không nghĩ tới hắn trưởng thành tốc độ cư nhiên cũng nhanh như vậy. Ta còn nhớ kỹ trước đây, Nguyệt quân cùng cả cạ sĩ mới vừa gia nhập vào tiểu đội chúng ta thời điểm, thực lực vẫn cùng cả cạ sĩ không sai biệt lắm. Chỉ là ngắn ngủi thời gian hơn một năm, Nguyệt quân cũng đã hoàn toàn siêu việt cả cạ sĩ, thực sự là lợi hại. Vừa nói, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đông nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu hỏi hướng ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ nói, cỡ tì nạ, cả cạ sĩ dưỡng thương địa phương. An toàn sao? Yên tâm, Mỹ nạ tổ, cả cạ sĩ dưỡng thương địa phương vô cùng an toàn. Nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ vừa dứt lời, Ú dù mạ kỳ cỡ tì nạ liền nặng nề gật đầu, trả lời, hơn nữa, vì có thể cam đoan cả cạ sĩ an toàn, ta cố ý phái đoan nở tảng cùng một ít tám bộ đi vào bảo hộ cả cạ sĩ. Chỉ là, Nguyệt mới vừa cùng ạ cả su nạ no xạ sổ di chiến đấu qua, khẳng định tiêu hao không ít trả cờ dạ. Nếu là Nguyệt cùng chúng ta cùng nhau tham chiến, sợ rằng phải bảo hộ tháng an toàn sẽ là một nan đề. Dù sao, Nguyệt ở trung nhận trong cuộc thi biểu hiện thật tốt quá, làng mây cùng nhằm nhận thôn đám người kia, khẳng định không thể thả quá Nguyệt đấy. Cỡ tì nạ, chúng ta nhất định phải tận lực cam đoan tháng an toàn. Lúc này, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn sân so tài bên trong ủ trí hạ Nguyệt, hai mắt ở giữa đã nổi lên vẻ ngưng trọng. Phi thường nghiêm túc dặn ủ dù mà kỷ cỡ tì nạ no ý mà ủ dù mà kỷ cỡ tì nạ nghe. Xong nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lời nói về sau, lần nữa nặng nề gật đầu hồi phục. Chật, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cỡ ti nạ hai người liền phi thường canh gác ngồi ở chỗ kia, chờ đợi lấy chiến đấu sắp tới. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt ở sân so tài bên trong đánh bại ạ cả su nạ no xả sổ gì, càng là chặt đứt ạ cả su nạ no xả sổ gì hai cánh tay, để hắn mất đi khống chế khôi lỗi tiền vốn. Thế nhưng, nhìn gãy mất hai cánh tay ạ cả su nạ no xả sổ gì, Uchiha Nguyệt trong con ngươi lại nổi lên một vẻ tiếc nuối. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt là bởi vì không có thể giết chết ạ cả su nạ no xả sổ gì mà cảm thấy tiếc nuối. Hắn phảng phất cảm giác mình chặt đứt ạ cả su nạ no xả sổ gì hai cánh tay, có thể sẽ vì mình chế tạo ra mạnh hơn địch nhân đến. Sau đó, ạ cả su nạ no xả sổ gì đổ xuống trong vũng máu. Nạ dạ sĩ cả cụ liền tuyên bố Uchiha Nguyệt thắng lợi. Chỉ là, đang ở nạ dạ sĩ cả cụ vừa dứt lời thời điểm, hắn đầu tiên là phân phó y lý liệu nì dạ đến đây vì ạ cả su nạ no xả sổ gì chữa thương, chợt liền đi tới Uchiha Nguyệt bên cạnh, nói ra, Nguyệt, chúc mừng ngươi thu được trùng nhận thi quán quân. Bất quá, chúng ta nhiệm vụ còn chưa kết thúc, ngươi muốn cẩn thận một chút, biết không ử, đa tạ sĩ cả cụ tiên sinh nhắc nhở. Nghe được nạ giả sỉ cả cụ, Uchiha Nguyệt theo bản năng nhìn về phía xem ta y tịch chỗ cao nhất, nơi đó chính là đệ tam hồ cả, đệ tam giật cả cùng đệ tam sủ chỉ cả chỗ ở địa phương. Sau đó, Uchiha Nguyệt là có thể sử dụng từ đồng thiên lý đến, đệ tam hồ cả, đệ tam giật cả cùng đệ tam sủ chỉ cả ba người, hình như là ở nơi nào trò chuyện với nhau cái gì. Chỉ là, bởi vì Uchiha Nguyệt khoảng cách quá xa nguyên nhân, đưa tới hắn không cách nào nghe tinh tưởng xem ta y tịch cái kia ba vị ảnh cấp cường giả nói chuyện. Sazutobi, chúc mừng ngươi. Xem ta y tịch chỗ cao nhất, cũng chính là ba ảnh chỗ ở địa phương, chứng kiến Uchiha Nguyệt thành công đánh bại Akatsuna no Sasori, đệ tam sủ chỉ cả lượng thiên xứng ổ ngổ kỳ mỉm cười, hướng về phía bên cạnh đệ tam hổ cả Sazutobi nói ra, các ngươi cổ nổ hạ thôn đại tân sinh phi thường ưu tú. Dường như Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Si, đều có thể trở thành phi thường ưu tú nị dạ. Trong đó đặc biệt Uchiha Nguyệt, con tuổi nhỏ là có thể có thành tựu như vậy, ngày sau tiền đồ càng là bất khả hạn lượng khả năng, chờ chúng ta rời khỏi nhận giới sân khấu về sau, nhận giới liền sẽ là của hắn võ đài ha ha, các ngươi nham nhận thôn đại tân sinh lực lượng cũng không tệ. Đệ tam sủ chỉ cả vừa dứt lời, đệ tam hổ cả phi thường khách khí khen một cái nham nhận thôn đại tân sinh lực lượng, chợt ánh mắt của hắn liền rơi vào hữu trì hạ nguyệt trên người. Ánh mắt rơi vào hữu trì hạ nguyệt trên người, đệ tam hổ cả ánh mắt có vẻ phi thường phức tạp. Mà để đệ tam hổ cả nhãn thần phức tạp nguyên nhân, cũng là bởi vì ủ trì hạ nguyệt là ủ trì hạ nhất tộc ní ra, đưa tới đệ tam hổ cả càng là chứng kiến ủ trì hạ nguyệt tiềm lực, trong lòng thì càng lo lắng ủ trì hạ nguyệt sau này lớn lên uy hiếp. Bất quá, đệ tam hổ cả không phải xỉ mù dạ đản dâu người như vậy, cho nên hắn chỉ có thể yên lặng cầu khẩn, ủ trì hạ nguyệt có thể gánh vác bảo vệ cổ nổ hạ thôn trọng trách, mà không phải đang lớn lên sau khi đứng lên nguy hại cổ nổ hạ thôn. Đồng thời, đệ tam hổ cả vẫn còn ở trong lòng yên lặng suy tính, làm sao có thể đủ đem ủ trì hạ nguyệt dẫn đạo bên trên chính đạo bên trên. Nhưng mà, đang ở đệ tam hổ cả yên lặng suy nghĩ đến cái này bên trong thời điểm, bên cạnh đệ tam giới cả đột nhiên thật sâu thở dài, nói ra, đáng tiếc, ưu tú như vậy tiểu quỷ, lại phải chết từng chợt nghe đệ tam giải cả. Đệ tam hổ cả nhãn thần đông lại một cái, ngược lại mặt hướng đệ tam giải cả nói, các ngươi thật muốn làm sao như vậy ha ha. Ngươi không phải đã sớm biết sao? Đối diện hướng trước mặt đệ tam hổ cả, đệ tam giật cả cười lạnh một tiếng, nói ra, xạ dù tô bi, tới đánh đi ai, thật không? Cho dịch hòa bằng nhau một đoạn thời gian, các ngươi lại muốn làm ra một việc bưng tới a? Đệ tam giật cả vừa dứt lời, đệ tam hổ cả ánh mắt thần sắc tràn đầy tiếc nuối, hình như là đang vì nhận giới ngày sau hỗn loạn lo lắng. Thế nhưng, đệ tam hổ cả dù sao cũng là gánh vác thủ vệ cổ nổ hạ thôn đệ tam hổ cả. Cho nên đang ở đệ tam giới cả vừa dứt lời trong nháy mắt, đệ tam hổ cả liền lột xuống trên người nì dạ phục sức, lộ ra trong đó hát sắc trang phục. Cũng trong lúc đó bên trong, đệ tam giới cả cùng đệ tam sủ chỉ cả đồng thời mặc trang phục, cùng trước mặt đệ tam hổ cả đối chỉ trong nháy mắt trong lúc nhất thời, trung nhận sát hoạch sân so tài bên trong bầu không khí trở nên quỷ dị, đặc biệt cái kia ba gã ảnh cấp cường giả ở xem ta y tịch chỗ cao nhất đối kháng, tản mát ra khí thế. Trực tiếp ảnh hưởng đến trung nhận sát hoạch sân so tài bên trong mỗi người. Thậm chí, ngay cả ở sân so tài bên trong ủ trì hạ nguyệt, cũng có thể cảm giác được ba vị ảnh cấp cường giả trên người tản mát ra áp lực vô biên. Nhận thấy được hai tay của mình cũng không khỏi khẽ run lên, ủ trì hạ nguyệt trong lòng sợ ba vị ảnh cấp cường giả vẻ này khí thế cường hãn đồng thời, trong con ngươi thần sắc không khỏi càng ngưng trọng thêm. Ngay sau đó đang ở ba vị ảnh cấp cường giả, ở xem ta y tịch chỗ cao nhất đối kháng đứng lên, so đấu khí thế trong nháy mắt đột nhiên, xem ta y chỗ ngồi một bộ phận khán giả, khởi ra trên người tất cả ngụy trang, lộ ra chính mình tướng mạo sẵn co hơn nữa, những cái này ngụy trang thành người xem ní ra, càng là ở khởi ra ngụy trang thời điểm, hai tay kết ấn. Một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng là có thể thiên lý đến, một cỗ cường hãn trả cờ dạ ba động, tràn ngập ở tại toàn bộ trung nhận thi sân so tài trong. Rốt cuộc, muốn bắt đầu sao? Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.